Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328: Phương pháp bài trừ. Chương 74: Phương pháp bài trừ Trương Hằng. Sau đó lại xem mấy cái khác tương đối có giá trị thiếp. Mời đăng ký một cái tên là Thổ Tinh số 5 ID. Về sau tắt máy rời đi quán net. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến 20 phút. Hắn khi về nhà điền điền ngay tại trong hậu viện một người nhảy nhót dây thừng. Mà ông ngoại thì tựa ở cửa sân vừa nhìn nàng. Trong thần sắc có chút sầu lo. Trương Hằng thay đổi dép lê. Đi đến ông ngoại bên người. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ngày nghỉ thời điểm mang theo điền điền cùng nhau chơi đùa sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu. Thời điểm đó nàng cực kỳ hoạt bát. Cùng sau lưng ngươi đầy phòng chạy loạn. Trên thực tế một tháng trước ta gặp nàng thời điểm, nàng cũng còn rất bình thường, một mực nhảy nhảy nhót nhót, nhưng là về sau nàng liền bắt đầu rất sợ cùng người giao lưu, trở nên sợ hãi rụt rè. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Trương Hằng hỏi, không ai biết, tuổi tác này tiểu hài sinh hoạt đều cực kỳ quy luật. Mỗi ngày liền là trên dưới học. Thứ bảy ngày hoặc là liền là cùng phụ mẫu cùng một chỗ. Hoặc là liền là đi lớp huấn luyện. Cha mẹ của nàng ngay từ đầu hoài nghi là trường học bên kia vấn đề. Rốt cuộc nàng một ngày phần lớn thời gian đều đợi trong trường học. Mà ngươi cũng biết, trong trường học có đôi khi sẽ có một chút hài tử bắt nạt những hài tử khác. Kết quả đây, kết quả cha mẹ của nàng chuyên môn đi trường học tìm chủ nhiệm lớp. Dạy thay lão sư còn có lớp học cái khác tiểu bằng hữu. Đạt được đáp án đều cực kỳ nhất trí. Điền điền phẩm học kiêm ưu, dung mạo xinh đẹp lại nhu thuận. Còn đảm nhiệm lấy lớp học tiểu lớp trưởng. Vô luận là tại lão sư ở giữa vẫn là trong các bạn học đều rất được hoan nghênh. Hài tử như vậy là khả năng không lớn trở thành bị khi phụ mục tiêu. Về sau cha mẹ của nàng còn mang nàng đi xem bác sĩ tâm lý. Tình huống ngược lại là có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh tình huống của nàng liền lại bắt đầu chuyển biến xấu. Hiện tại nàng đã không thế nào cùng người trao đổi. Mẹ của nàng chuẩn bị hai ngày nữa liền cho nàng ở trường học bên kia xử lý tạm nghỉ học. Về sau nuôi lớn thành thị tìm chuyên gia trị liệu. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì lão Trần đột nhiên xảy ra chuyện, bọn hắn lúc này cũng đã bắt đầu liên hệ bên kia bệnh viện. Ông ngoại lắc đầu, hy vọng lần này có thể có cái kết quả tốt đi. Trương Hằng nghe vậy im lặng. Xem ra đến bây giờ điền điền trên thân phát sinh sự tình hẳn là có hai loại khả năng. Hoặc là nàng tiếp xúc đến cùng loại Mossby, gia vi như thế quái vật. Hoặc là chính là nàng trong lúc vô tình đạt được trò chơi gì đạo cụ. Bác sĩ tâm lý là không có cách nào đối phó siêu tự nhiên hiện tượng. Chuyện này vẫn là phải dựa vào hắn đến điều tra. Trương Hằng dự định trước từ sau một loại khả năng tới tay. Bây giờ tại người chơi ở giữa lưu thông trò chơi đạo cụ có không ít. Nếu như ở trong đó có mất đi hoặc là bị người bình thường lầm cầm cũng không tính quá ngoài ý muốn. Sự tình, đây cũng là vì cái gì Trương Hằng nguyên bản định đem trên người trò chơi đạo cụ trước gửi vào trò chơi điểm nguyên nhân, nhưng là ở trong đó có một cái vấn đề rất trọng yếu. Liền là làm sao tìm được ra món kia đạo cụ tới. Mặc dù phó bản tương đối hiện thực muốn nguy hiểm rất nhiều. Nhưng là phó bản cũng có phó bản chỗ tốt, tỉ như chỉ cần tiếp xúc một kiện trò chơi đạo cụ. Bên tai liền sẽ truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Biện pháp này cũng có thể dùng để nhanh chóng kiểm nghiệm một vật có phải là hay không trò chơi đạo cụ, mà lại ngoại trừ đấu giá hội trên loại kia cực đoan tình huống bên ngoài cũng đều rất chuẩn xác thực. Nhưng là thế giới hiện thực bên trong bên tai của hắn cũng sẽ không có bất kỳ nhắc nhở. Cũng không có bảng để hắn kiểm duyệt. Muốn tìm ra một kiện trò chơi đạo cụ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mà lại hiện tại điền điền trạng thái. rõ ràng cũng rất khó giao lưu. Trương Hằng nghĩ nghĩ, lại đi ra ngoài một chuyến, đi tới Bách Hóa Lâu bên trong địch sĩ Niven cỗ quầy hàng. Mua bao quát, laptop, hộp đựng bút, chuyển bút đao, túi sách các loại tại bên trong một hệ liệt văn phòng phẩm vật dụng. Đều là tại tiểu hài tử ở giữa tương đối lưu hành. Sau đó về đến nhà cùng Điền Điền làm trao đổi. Điền Điền khi nhìn đến băng tuyết kỳ duyên ba lô sau rõ ràng có chút tâm động. Bất quá khi Trương Hằng biểu thị trao đổi phạm vi bao quát trong tay nàng sách bài tập lúc nàng lại có vẻ hơi do dự, nhưng là nàng cuối cùng vẫn không thể vượt qua Disney xa hoa sáu trang oanh tạc. Đem trừ sách giáo khoa bên ngoài vật gì khác đều đưa cho Trương Hằng. Trương Hằng sờ lên tiểu cô nương đầu, đưa nàng cũ ba lô cùng đồ vật bên trong đều cầm lại đến trong phòng của mình. Sau đó Trương Hằng liên hệ người pha rượu tiểu thư, hướng về sau người muốn hắn hiện tại chỗ thành thị trò chơi điểm địa chỉ. Bất quá Trương Hằng cũng không có gấp đem đống đồ này cầm tới trò chơi điểm giám định. Bởi vì mỗi lần giám định cũng phải cần tốn hao điểm tích lũy. Mà lại hắn thẻ hội viên tại cái khác trò chơi điểm cũng không có tác dụng. Hắn chỉ có thể dựa theo giá gốc thanh toán giám định phí tổn. Lúc buổi tối Điền Điền mụ mụ từ bệnh viện trở về, hướng ra phía ngoài công đạo tạ, còn cố ý nâng lên Trương Hằng tại bệnh viện giúp đại ân. Về sau sẽ tại một bên yên tĩnh ngồi Điền Điền lĩnh trở về nhà. Ăn xong cơm tối Trương Hằng biểu thị nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Trước hết về đến phòng bên trong, hắn mở ra Điền Điền cũ ba lô, liền trước mắt mà nói. Đáng giá nhất hoài nghi là hai kiện đồ vật. Một kiện là Điền Điền trong tay bút chì, một kiện khác là cái kia sách bài tập. Nhất là cái sau, làm thụ, ảnh hưởng một thế hệ. Rất khó không đem lực chú ý đặt ở sách bài tập rõ ràng như vậy mục tiêu bên trên. Nhưng là đang kiểm tra qua một lần sau Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận. Bản này sách bài tập nhìn rất bình thường. Nhất là trước đó bài tập phê chữa ngày còn có tại một tháng trước đó. Khi đó Điền Điền còn rất bình thường. Đương nhiên, cũng không bài trừ thời điểm đó nàng còn không có tìm tới phát động điều kiện khả năng. Về phần bút chì, Trương Hằng cầm lấy chi kia bút chì đặt ở đèn bàn dưới. Đang định nhìn kỹ, cái này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Trương Hằng mở cửa, nhìn thấy ông ngoại chính một mặt nghiêm túc mặc áo ngoài. Lão Trần bên kia lại xảy ra chuyện, hắn sát vách giường truyền dịch đỡ đổ, vừa vặn nện vào hắn, trên trán may hai châm, ta hiện tại muốn đi ra cửa xem hắn, cùng ngươi nói một tiếng, nguyên rủa sửa đổi. Trương Hằng hơi có chút ngoài ý muốn, trước đó hắn đi bệnh viện thời điểm cũng cùng Điền Điền mụ mụ hàn huyên trò chuyện trong khoảng thời gian này nhà bọn hắn phát sinh sự tình. Phát hiện những này ngoài ý muốn thời gian là rất có quy luật. Cơ bản 3 ngày một lần. Lần này là lần thứ 9. Mỗi lần đều không nguy hiểm đến tính mạng dựa theo như thế suy đoán xuống dưới. Khi lần này ngoài ý muốn bị hắn phá hư về sau. Lần tiếp theo ngoài ý muốn xuất hiện thời gian hẳn là tại 3 ngày sau. Nhanh như vậy liền lại có mới sự tình phát sinh. Xem ra càng giống là chống lại lần không có thể đi vào đi xuống đi ngoài ý muốn một lần đền bù. Trương Hằng nhíu mày, hắn hiện tại rất hiếu kỳ chính là lần này ngoài ý muốn Điền Điền có hay không sớm vẽ ra giản bút. Họa đến, bất quá hắn không có khả năng hiện tại quá khứ gõ mở ngọt ngào cửa phòng. Nhưng là cũng may ngày thứ hai thời điểm thiếu phụ lại đem Điền Điền đưa tới. Trương Hằng cũng tại quyển kia mới Disney sách bài tập trên thấy được một chương truyền dịch đỡ ngã. Xuống giản bút họa, lần này, vô luận là bút cùng vở đều là hắn tại quầy hàng mua được. Bởi vậy cũng kém không nhiều có thể bài trừ đống kia văn phòng phẩm bên trong ẩn tàng trò chơi đảo. Cụ khả năng, sẽ là quái vật sao? Trương Hằng nhìn qua ghé vào trên bàn trà Điền Điền, rơi vào trầm tư. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.